Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 161, C161, chép 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ngạc nhiên vô cùng khi thấy Hoa Lan nở một nụ cười vô cùng khinh bỉ. Tại sao trong thời khắc này cô ta lại có thể nở một nụ cười như thế? Nụ cười ấy khiến mọi người nhìn vào cũng phải khiếp sợ và rùng mình. Ông Baram bất giác sợ hãi lên tiếng. Tất cả mau ngăn chặn cô ta lại. Có lẽ bây giờ cô ta đang sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để tạo nên sự hòa bình vĩnh cửu lên thế giới loài người. Chúng ta mau ngăn chặn cô ta lại. Nếu không mọi chuyện sẽ đi quá tầm kiểm soát. Đến lúc đó khó mà có thể cứu lấy thế giới loài người. Chúng sẽ cầm chân trước khi nhóm kia tìm ra cách thức thực hiện sức mạnh phép thuật mở miền vô thức. Ông Baram vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lao lên và tấn công Hoa Lan. Họ liên tục tấn công vào chiến vòng phép thuật đang chặn trước Hoa Lan. Nhưng có lẽ là vô dụng. Họ không đi làm lay chuyển chiếc vòng bảo vệ đó được. Ông chú mây, ông mưa, bắp cải và ông Baram cũng nhau dùng thanh kiếm của mình chém thẳng một phát thật mạnh. Chiếc vòng phép thuật bảo vệ ấy liền nứt ra. Hoa Lan từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt của mình mọi người. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt. Cuối cùng mong ước lớn nhất của ta cũng đã thành sự thật sau bao năm cố gắng. Sự hy sinh của những nhà phép thuật Z đã không uổng công. Các người hãy nhìn đi. Thế giới mà các ngươi đang bảo vệ đã dần dần biến mất rồi kìa. Không lâu nữa đâu. Thế giới này sẽ là của ta. Tất cả mọi thứ sẽ do ta thống trị. Mọi người quay lưng lại đưa ánh mắt của mình nhìn vào mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đang dần tan biến. Điều làm cho họ không ngờ tới chính là sau bao nhiêu cố gắng. Chả lẽ mọi thứ sẽ thất bại sao? Bao nhiêu sự cố gắng? Bao nhiêu sự nỗ lực thời gian qua chả lẽ mọi thứ sẽ tan biến sao? Tất cả những hy vọng, những niềm tin, những sự nỗ lực, khó khăn, gian khổ mà họ vượt qua cũng nhau. Chả lẽ tất cả mọi thứ đều tan biến hết sao? Hoa Lan đang vui vẻ vì những điều mong muốn của cô ta sắp trở thành sự thật. Mọi thứ không thể nào kết thúc như vậy được. Bỗng dưng xuất hiện một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Yai. Yai đứng đó ánh mắt kiên định nhìn mọi người. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Câu nói ấy dường như đánh thức được ý chí của gia đình họ. Phải. Thời gian qua họ đã nỗ lực như thế nào? Chính họ là người biết rõ nhất. Vì vậy họ không thể nào để những nỗ lực của mình thời gian qua kết thúc một cách dễ dàng như vậy được. Tụi con đã tìm ra được cách thực hiện mở miền vô thức. Chini liền nói. Trên tay cầm quyển sách đi tới đưa cho ông Baram. Ông Baram cầm chắc quyển sách trong tay. Quyết tâm nói. Đây sẽ là lúc kết thúc cho cuộc chiến này. Cách chương.